Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Vách Núi Đoạn Hồn. Kiếm chủng, ngày thứ 10, đường đi không có rồi. Một đạo khe suối xuất hiện ở phía trước, tới gần quan sát, vách đá trăm trượng, sương mù tràn ngập, rõ ràng một chỗ sườn đồi. Mà thần thức bên trong nhưng lại khó phân biệt sâu cạn, mà lại trái phải kéo dài, không thấy đầu cuối, ngược lại nhìn ra xa, bờ bên kia ẩn ẩn tại phía xa ngàn trượng bên ngoài. Đây là rãnh sâu hiểm khe, sườn đồi tuyệt lộ, bảy đạo bóng người đứng tại sườn núi bên, trái phải bồi hồi, theo lấy nhàn nhạt sương mù từ dưới chân mờ mịt mà lên. Từng trận gió lạnh đập vào mặt, đám người vẻ mặt khác biệt, tâm tư dị biệt, trong đó một vị tuấn lãng nam tử, lại tại chậm rãi mà nói, đây là đoạn hồn nhai. Phi điểu không độ mà ngự kiếm khó đi, hơi không cẩn thận, liền đem rơi xuống vực sâu mà cắt hung khó lường, mà lại như vậy phải đi, có khác đường đi, các vị, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng lên đường. Chu nhân phân trần qua đi, Hồ Đông liên thanh thúc giục, đám người xuyên qua thi kiếm hạp, vội vàng đuổi tới nơi đây, riêng phần mình không lo được nghỉ ngơi, lại thuận lấy sườn đồi một đường hướng phải bước đi. Bây giờ một tháng gần nửa, còn tại kiếm chủng tầng hai bên trong tìm kiếm, nếu như tiếp tục trì hoãn, có thể hay không thuận lợi đến vạn kiếm phong thật đúng là không thể nào đoán trước. Đã như vậy, tăng tốc tiến trình cũng là không thể tránh được. Phải đi trong vòng hơn 10 dặm, có ngọn núi vách đá ngăn cản, chân núi cùng sườn đồi ở giữa, có hẹp hẹp đường mòn uốn lượn mà đi. Đám người nhấc lên cẩn thận, thuận lấy đường mòn lần lượt nối đuôi nhau mà đi. Đánh đầu chính là Trầm Xuyên, Hồ Đông, trong đó chính là Mạnh Tường, Tuân Quan. Cùng Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh, rơi vào cuối cùng một đạo áo trắng bóng người, đương nhiên chính là Huyền Ngọc, đạo hữu, Vô Cữu đi lại tại đường đá phía trên, cũng là không dám có chút chủ quan, hắn một bên ngưng thần xúc thế mà từng bước cẩn thận, một bên lưu ý lấy trước sau gió thổi cỏ lay, chưa tới nửa giờ sau, sườn đồi cùng vách đá khoảng cách càng phát chật hẹp. Dưới chân đường đá, cũng chỉ còn lại có hai thước đến rộng, thoáng nghiêng thân thể, mới có thể thông hành không ngại. Lại qua rồi không bao lâu, đường đá cận tồn một thước, chỉ có dựa lưng vào vách núi hai cước lướt ngang, này mới đến lấy tiếp tục tiến lên. Một chuyến thế đi, lập tức chậm lại, cho dù riêng phần mình tu vi không tầm thường, cũng không người nào dám lỗ mãng. Từ xa nhìn lại, giống như bảy mảnh bóng người dán tại vách núi treo leo phía trên mà có chút quỷ dị. Vô Cữu hai cước mọc rễ, từng bước một chuyển động, chốc lát, hắn nghiêng đầu thoáng nhìn. Vài thước bên ngoài, một đạo người áo xanh bóng lưng dựa lấy vách núi, hư trương lấy hai tay, dưới chân chậm rãi di động, nó cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, dùng được mũi rất cao. Dưới cằm cùng bộ ngực có chút bắt mắt, tựa hồ có chỗ phát giác, nàng xoay đầu lại, trắng nõn trên hai gò má, lộ ra thần sắc khó xử, Vô Cứu ủng nhiên phát giác đảm lượng của mình đủ khỏe. Chí ít so với cái kia Nhạc Quỳnh mạnh lên rất nhiều. Hắn âm thầm đắc ý, lại cảm giác không thú vị, chính mình cũng không phải là năm đó nho nhã yếu ớt thư sinh. Lại cùng nữ nhi ra so đảm lượng, như bị kỳ tán nhân biết được, nhất định phải lọt vào chê giễu. Bất quá, nữ tử kia cũng là cái mỹ nhân, chỉ tiếc nàng nói lên nói dối đến, vậy mà so với chính mình cao hơn rõ ràng. Hay là của ta Tử Yên tốt, lãnh diễm bên trong mang theo vài phần thuần chân, thiện lương bên trong mang theo vài phần ôn nhu, trong mộng tiên tử dạng nhân vật a. Vô Cữu gặp Nhạc Quỳnh không còn dịch bước, lập tức ngừng lại nghỉ ngơi, suy nghĩ lung tung sau khi ôm lấy đầu nhìn hướng dưới chân, cùng lúc mây mù mênh mông, gió lạnh từng trận, sâu không thấy đáy, lại có chút mê muội. Hắn vội vàng lưng tựa vách núi, cẩn thận thở hổn hển miệng thô khí, lập tức lại là ánh mắt thoáng nhìn, đúng gặp Nhạc Quỳnh khóe miệng nhếch lên mà vẻ mặt không hiểu. Lại đi mấy trượng bên ngoài, Chu Nhân, Tuân Quan bọn người còn tại chậm rãi di động, vòng qua một đạo nhô ra vách đá, lần lượt mất đi rồi bóng người. Trong lúc nhất thời, ngược lại là không người chú ý phía sau tình hình. Vô Cữu ý nghĩ chuyển động, trên tay thêm ra một bao bánh ngọt chút, mà còn chưa nhấm nháp, đột nhiên rơi xuống, hắn vung tay áo gấp quyển. Trong tối thôi động pháp lực, ai ngờ pháp lực xuất thủ, trong nháy mắt tiêu tán ở mây mù bên trong, mà hắn còn chưa kinh ngạc, cái mông vừa lúc đỉnh lấy vách núi, trong nháy mắt một cái lảo đảo, lập tức hai tay múa tung mà lung lay sắp đổ. A, Nhạc Quỳnh đối với một người quái dị hành vi sớm có lĩnh giáo, mà kia người đưa thân vào trên vách đá, y nguyên không quên ăn uống, nàng đang nhìn mà than thở, không ngờ đối phương biến khéo thành vụng. Nàng ngạc nhiên thời khắc La Thất Thanh mà Vô Cữu lắc lư mấy lần về sau đứng yên lập, chợt tức vẻ mặt cổ quái lên tiếng hỏi: Nhạc đạo hữu, cớ gì kinh hoàng nha? Nhạc Quỳnh này mới minh bạch bị trêu đùa, sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt, nhưng lại không thể nào tức giận, quay hàm bên không khỏi hiện ra mỉm cười. Nàng vội nghiêng đầu đi, xì nói: Phi, ngươi lừa gạt nữ nhi ra thủ đoạn cũng là thành thạo, y dài nói gì vậy, giống như ta có chủ tâm không tốt mà cợt nhà nàng. Nếu không có Tha Phương mới trong tối chế giễu, ta làm sao về phần như thế như vậy? Ta hoặc từng phong lưu, tuyệt không hạ lưu, tuy không phải quân tử, lại là cái đường đường chính chính người. Huống hồ ta chỉ muốn điều tra nơi đây hư thực, trêu cợt nàng bất quá là thuận tiện mà làm mà thôi. Vô Cữu muốn mở miệng phản bác, Nhạc Quỳnh tự mình lướt ngang mà đi, hắn đành phải coi như thôi. Sau đó mà đi, lại ngưng thần dưới chân, âm thầm một hồi kinh hãi. Đoạn hồn nhai bên trong mây mù chính là cấm chế chỗ hóa, vậy mà thôn phệ pháp lực đủ để cho một cao thủ tu vi không thể nào thi triển, mà lại thần thức khó mà cùng xa. Túi kia bánh ngọt chút sớm đã vô ảnh vô tung, nếu như vậy rơi xuống, hạ chàng như thế nào, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Vô Cữu bước chân di động, dần dần tới gần cái kia đạo nhô lên mà cùng loại với cánh cửa vách đá. Nhạc Quỳnh đi vòng mà qua, chậm rãi mất đi rồi bóng người. Hắn thì là đưa tay vịn vách núi, trong tối thoáng dùng sức, sau lưng trên mặt đá lập tức thêm ra mấy đạo nhàn nhạt chỉ ấn. Không cần một lát, chuyển qua vách núi, Vô Cữu còn muốn tiếp tục tiến lên, nhưng lại không thể không lần nữa ngừng lại. Sườn đồi vách đá ở chỗ này thoáng lõm hóp, cong thành rồi một cái hơn trăm trượng cong lưng, mà chỗ tại đường đá đã không đủ một thước. Đặt chân gian nan, dùng được đám người thế đi càng phát chậm chạp, càng vì hơn người, tại trầm xuyên phía trước mấy trượng, thậm chí cả hơn 10 trượng bên ngoài, lại còn có 4, 5 cái xa lạ nam tử, riêng phần mình tu vi không giống nhau, có lẽ là mỏi mệt gây nên, từng cái dán lấy vách núi nghỉ ngơi, thật lâu không chịu chuyển động nửa bước, vừa lúc ngăn trở lúc sau người đường đi. Các vị, nơi này không nên ở lâu. Trầm Xuyên nóng lòng tiến lên, lên tiếng nhắc nhở, mà ngăn tại ngoài mấy trượng là cái tuổi trẻ nam tử. Vũ sĩ tầng 2 tu vi, toàn bộ người áp sát vào trên vách núi đá, suy yếm mà lắc lắc đầu, khẩn cầu nói, đợi chút một lát, tại sườn đồi vách đá giữa đi lại, toàn bằng pháp lực ổn định thân hình. Tu vi có chút không tốt, liền khó có thể bền bỉ, giữa đường nhiều làm nghỉ ngơi, cũng là hành động bất đắc dĩ. Trầm Xuyên quay đầu mắt nhìn sau lưng, di động hai chân hướng phía trước tới gần. Tuổi trẻ nam tử có chút bối rối, đành phải cắn răng chuyển động thân thể. Chỉ là hắn chân cẳng run rẩy, lộ ra cực kỳ chậm chạp. Trầm Xuyên thân thể tráng kiện, lại có chút linh hoạt. Chốc lát, hắn đã tới gần đến rồi vài thước bên ngoài. Vậy mà trầm giọng quát nói, tại vách đá ngăn cản, có chủ tâm không tốt, cút ngay. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bổ xuống. Cái kia tuổi trẻ nam tử rất muốn cầu xin tha thứ, đã bị kiếm quang bổ bên trong, theo lấy một tiếng hét thảm, trực tiếp rơi hướng vực sâu. Trầm Xuyên lại là không để ý, tiếp tục hướng phía trước, không có đi rất xa, lần nữa giơ lên phi kiếm trong tay. Ở chỗ này nghỉ ngơi tu sĩ, tổng cộng có 5 người, chết rồi một cái, còn sót lại tận đều là cư thế tại nguyên nơi. Tiếp xuống là cái trung niên người, vũ sĩ 4 tầng tu vi, chợt thấy sát cơ hàng lâm, kinh hãi hô to, đạo hữu tha mạng. Cùng lúc đó, phía sau đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Cái kia nhìn như đôn hậu đàng hoàng Trầm Xuyên, như thế nào như thế hung ác. Hồ Đông vội vàng gọi nói, Trầm lão đệ, không cần thiết lạm sát kẻ vô tội. Mà cái này bên lời còn chưa dứt, bên kia đã là kiếm quang lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe bên trong. Cản đường người trung niên xoay người cắm xuống vách núi. Hồ Đông tựa như là kinh ngạc không lời, xoay đầu hướng về phía sau lưng Mạnh Tường bọn người phân trần. Vị kia Trầm lão đệ rất là ngay thẳng, một khi bắt đầu táo bạo, liền tưởng như hai người, ai cũng không ngăn trở được. Quả nhiên, Trầm Xuyên giống như là giết đỏ cả mắt, dán lấy vách núi không ngừng di động, dần dần tiếp cận một người khác. Đối phương là cái 25-26 tuổi nam tử, vũ sĩ 1 tầng tu vi. Không đợi kiếm quang rơi xuống, vậy mà dưới chân mềm nhũn tự mình rơi xuống vực sâu. Ngay sau đó lại là một vị lão giả, vũ sĩ 5 tầng tu vi, vội vàng phía dưới bề bộn nhiều việc tránh né. Làm sao phía trước còn có một người chặn đường. Hắn bất đắc dĩ, đưa tay gọi ra phi kiếm vội vàng tế ra. Không oán không cừu, dùng cái gì sinh tử bức bách. Phi kiếm mang theo quang mang nhàn nhạt, mềm yếu bất lực xẹt qua giữa không trung, mà còn chưa hiển uy, liền bị phanh một tiếng đánh rơi. Trầm Xuyên thừa cơ di động, vung kiếm giận bổ. Lão giả oán hận buông tiếng thở dài, tại huyết quang bên trong rơi xuống. Không cần một lát, 5 vị tu sĩ chết thảm rồi 4 cái. Cuối cùng còn có một vị trung niên nam tử, biểu hiện chính là vũ sĩ 6 tầng tu vi. Hắn vốn nên thừa cơ bỏ chạy, lại như cũ đứng ở chỗ cũ, cũng cầm ra rồi một thanh phi kiếm, cười lạnh nói, các ngươi khinh người quá đáng. Trầm Xuyên còn chưa lấn đến phụ cận, bỗng nhiên trở nên cẩn thận. Hắn gặp cái kia nam tử có chỗ phòng bị, vội vàng tế ra một đạo kiếm quang. Ai ngờ kiếm quang mới nghĩ xuất thủ, liền phanh một tiếng bay ngược mà đến. Theo đó pháp lực phản phệ, kém điểm tướng hắn vén xuống núi sườn núi. Hắn vội vàng trảo về phi kiếm, lui về sau lại, lớn tiếng hô nói, người này ẩn nặc tu vi, các vị trợ ta một chút sức lực. Trung niên nam tử dễ như trở bàn tay đánh lui Trầm Xuyên. Còn không coi như thôi, nghiêm nghị quát nói, còn muốn lấy nhiều khi ít, lẽ nào lại như vậy? Chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, lập tức lại là vài chương phù lục thuận thế tế ra. Cùng lúc kiếm quang lăng lệ, liệt diễm ngang cuốn, mạnh mẽ thế công thuận lấy vách núi gào thét mà đi. Lập tức đã đem Trầm Xuyên cùng hơn 10 trượng bên ngoài 6 người toàn bộ bao phủ. Hồ Đông cùng Trầm Xuyên giao tình phải rất khá, cất giọng hét lớn, các vị đạo hữu hợp lực ngăn địch. Sau đó Mạnh Tường, Tuân Quan cùng Chu Nhân, Nhạc Quỳnh đều là không dám lãnh đạm, riêng phần mình phi kiếm nơi tay. Đặc biệt là Chu Nhân, khó có thể tin nói, đó là vị trúc cơ 6 tầng cao thủ. Các vị cẩn thận, một vị trúc cơ 6 tầng tu sĩ, vậy mà ngăn tại vách núi treo leo ở giữa, mượn nhờ địa lợi chi tiện mà đột nhiên xuất thủ, xác thực làm người khó mà đề phòng. Bất quá, có người lại là dựa lưng vào vách núi không nhúc nhích, một mực không đếm xỉa đến, một mình núp ở phía xa yên lặng đứng ngoài quan sát. Thú vị, cái kia trung niên nam tử không chỉ tu vi cao cường, vẫn là cản đường ăn cướp cao thủ, mà hắn như thế trăm phương ngàn kế, hẳn là chỉ vì cầu tài sát hại tính mệnh. Hoặc là nói, hắn nguyên bản muốn tính kế trước đó 4 vị tu sĩ, lại bị Trầm Xuyên cho hỏng rồi tốt chuyện. Mặc kệ như thế nào, gia hỏa kia xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, Vô Cứu chính tại nhìn náo nhiệt, bỗng nhiên giật nảy mình, một đạo kiếm quang gào thét mà đến, thế không thể đỡ, cũng có một đoàn mấy trượng liệt diễm, mang theo dọa người sát cơ nối gót mà tới, có thể nói hai bút cùng vẽ, muốn mạng tư thế, mà gia hỏa kia có lẽ tìm kiếm Trầm Xuyên tính sổ mới là. Hắn làm sao hướng về phía chính mình tới, Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, càng vô ý ngăn cản, vội vã lướt ngang mấy bước, xoay người một cái trốn đến rồi lúc đến cái kia đảo nhô ra vách đá phía sau. May mắn sớm có phòng bị, đây cũng là có lưu đường lui chỗ tốt, mà hắn tránh né thời khắc, không quên lưu ý lấy phía trước động tĩnh, phanh, phi kiếm đánh vào trên vách núi đá. Phát ra đinh tai nhức óc trầm đục, hô, liệt diễm ngang cuốn, như là bão táp tàn sát bừa bãi. Ai nha, một đạo người áo xanh bóng trượt xuống, kinh hô bên trong lộ ra tuyệt vọng. Đó là Nhạc Quỳnh, đối mặt cường đại thế công ứng biến cuống quýt. Vậy mà trượt chân, trực tiếp rơi hướng sườn đồi chỗ sâu. Nàng rất muốn ngự kiếm thoát thân nhảy lên. Lại tại sương mù tràn ngập bên trong pháp lực khó kế, Vô Cứu trớn ở vách đá phía sau, đang âm thầm may mắn, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức xoay người vọt xuống sườn đồi. Hắn thẳng đến cái kia đảo rơi xuống bóng người đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?